Ta là xuyên không giả. Chương 62, ngon đánh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây ba người Lý Huyền với Diệp Mặc vừa ra phó bản, chỉ thấy ở trước cửa phó bản một đám người đang hò hét tìm người, mục tiêu của đám người không ai khác là nhóm của Lý Huyền Diệp Mặc. Đại tỷ chúng ta chuồn mau a, nó là Diệp Mặc. Đột nhiên một giọng nói hò hét về phía Diệp Mặc, sau đó cả đám người chơi bu lại đông như ruồi kín đến mức không còn một chỗ để luồn lách đi ra. Đang lúc này có mấy tên lợi dụng định sán sán lại gần Lý Huyền, nhưng mà ý đồ của bọn này chưa hoàn thành đã bị chết cả lũ. Lý Huyền cầm trên tay thanh kiếm lúc mở quà tân thủ quét ngang một phát, xoẹt xoẹt xoẹt, lập tức một đám con số. 980, 670, 820, 1050, 875 hiện lên. Một kiếm chết năm đứa, lập tức toàn trường yên lặng lại tập trung nhìn về phía Lý Huyền. Diệp Mặc cùng Thiên Lang mặc dù biết Lý Huyền khủng bố, nhưng mà cũng không nhịn được hét lên. Oh my god, lúc này đây đám người tự động tách ra, không dám đứng gần Lý Huyền, chỉ có thằng ngu giờ phút này mới kiếm Lý Huyền gây sự. Vừa rồi, Lý Huyền chỉ là quét nhẹ kiếm, quét nhẹ một cách hờ hững, thong dong, bộ dáng quét kiếm rất yếu đuối, không có chút sức lực nào, vây mà quệt nhẹ vào đứa nào chết đứa đó. Không chỉ vậy, đám người ở đây vừa nãy thấy có một tên 1050 HP, một phát chết luôn, tên này chính là một người khá nổi tiếng, thuộc hàng ngũ cao thủ, có một vị trí trong top 100 ở trò chơi và cấp độ nhân vật là 13. Một kiếm chết một người chơi cấp 13 chứ không phải cấp 1. Lý Huyền thấy mình ra oai khiến đám người sợ hãi, lập tức nhặt lên tay hai hòn đá, sau đó đưa cho Thiên Lang và Diệp Mặc nói. Đây là cụ của đá, cầm lấy tí nữa ta bảo ném đứa nào thì ném đứa đó. Diệp Mặc và Thiên Lang hai người nghe vậy lập tức vội vàng cầm lấy hòn đá, sau đó xem thông tin của hòn đá. Cụ của đá, 99 phẩm chất, tím, sát thương 100 triệu, tốc độ bay, 100 km, S khi rơi xuống đất tạo thành một vụ nổ bán kính 1 km gây 80. Sát thương lên những đơn vị trong bán kính, vũ khí này chỉ sử dụng được một lần. Xem xong thông tin của hòn đá mà Lý Huyền tiện tay nhặt dưới đất, Diệp Mặc kích động hét lớn. Còn mẹ nó, lão tử cân cả server. Thiên Lang thì xem xong ngây ngốc, sau đó nhìn Lý Huyền với ánh mắt sùng bái, nói. Đờ, đại tỷ cái này thật cho bọn để. Lý Huyền nhìn Thiên Lang bộ dáng, cười nói. Không có gì, thứ này ta có nhiều lắm, ân, có muốn thử nó bây giờ không? Có, Diệp Mặc cùng Thiên Lang lập tức đồng thanh hét lớn, cả hai nhịn không được muốn thử uy lực của. Cụ của đá, Lý Huyền gật đầu, sau đó nhìn đám người đang bu quanh nói. Trong vòng 5 giây, nếu như còn đứng ở đây cản đường, đừng trách hai thằng đệ của ta đánh chết các ngươi. Nghe vậy tất cả đám người chơi đang bu quanh lập tức sừng sốt, sau đó không tự chủ được tất cả đều nhìn nhau, hiện tại số người chơi đang tiến tới chỗ này càng ngày càng nhiều, chỉ ít hiện tại là có hơn 1.000 người chơi và số lượng đang tăng thêm. Giờ Lý Huyền lời nói chẳng khác nào muốn khiêu chiến hơn 1.000 người chơi này, lập tức một tên trong đó gần Lý Huyền hét lớn. Mẹ, đừng tưởng sinh gái mà bọn tao không dám đánh cô em, xin lỗi bọn anh đi, không tí là bọn anh đánh cho khóc đấy. Đúng đúng, móa, ông mày không lên tiếng tưởng ông mày sợ, mày có ngon thì tấn công đi, toàn trường lập tức xôn xao, tất cả đều là những lời bàn tán về Lý Huyền. Cách chương.